Chương 0611, thứ hôn. Hắn không đồng ý. Lâm Bích Vân gắt gao cắn răng, hai mắt âm chắc chắc nhìn xem Quân Vô Cực, chuẩn bị vạch trần nàng. Ai ngờ đúng lúc này, ngồi ở xem lễ chỗ ngồi Nguyễn Hoàng Hậu đột nhiên đứng lên, chờ đã, bản cung có chuyện vui muốn tuyên bố. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là sững sờ. Quân Vô Cực nghi ngờ nhìn nàng một cái, cảm thấy nên không có quan hệ gì với nàng, quyết định rời đi. Mới vừa đi ra hai bước, nàng chỉ nghe thấy Nguyễn Thi Vận nói ra, cơ công tử, mời trưởng. Bản cung muốn tuyên bố cái này chuyện vui, vừa vặn cùng cơ công tử có quan hệ. Quân Vô Cực kinh ngạc xoay người, dùng quạt xếp chỉ mình, có liên quan tới ta chẳng lẽ hoàng hậu nghĩ cho ta cái gì ban thưởng không sai. Nguyễn Thi Vận nhẹ gật đầu, ngươi mặc dù tuổi vẫn còn rất trẻ, luyện dược thiên phú lại là bản cung bình sinh ít thấy, bây giờ lại chưa khỏi triệu muội muội mặt, cho nên bản cung quyết định Nguyễn Đạo Hằng đột nhiên cắt ngang nàng. Hoàng hậu nếu là có tâm ban thưởng, liền ban thưởng hắn một chút linh ngọc cùng dược liệu đi, tiểu tử này từ trước đến nay ưa thích những vật này. Lúc nói chuyện, còn cảnh cáo nhìn Nguyễn Thi Vận một chút. Nguyễn Thi Vận nhướng mày, có chút không vui. Ngồi ở nàng bên cạnh Chu Thanh Oánh lại là đột nhiên khẩn trương lên. Quân Vô Cực bất động thanh sắc đánh giá bọn họ, ẩn ẩn phát giác mấy phần không ổn, nói dứt khoát nói, vẫn là trưởng môn hiểu ta, ta người này xác thực ưa thích linh ngọc cùng dược liệu, càng là chân quý hiếm thấy dược liệu, ta thì càng ưa thích. Nguyễn Thi Vận lại đột nhiên nói ra, linh ngọc cùng dược liệu tự nhiên không có vấn đề, bản cung hôm nay không khỏi muốn ban thưởng ngươi linh ngọc cùng dược liệu, còn muốn ban thưởng ngươi một vị tú lệ tuyệt luân phu nhân. Quân Vô Cực lập tức đổi sắc mặt, phu nhân không phải nàng nghĩ như vợ ơi đi. Nguyễn Thi Vận khẳng định cười lên, không sai, bản cung hôm nay muốn vì ngươi ban thưởng, đằng sau cưới chữ còn chưa mở miệng, Tạ Lưu Cảnh đột nhiên bay người lên trên lôi đài, đứng ở Quân Vô Cực bên người. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo mà nhìn xem Nguyễn Thi Vận, trực tiếp cảnh cáo nói, hoàng hậu nói cẩn thận, sư đệ hôn sự tự có sư tôn làm chủ, cũng không cần hoàng hậu phí tâm. Cái này vừa nói, Nguyễn Thi Vận sắc mặt lập tức có chút cứng ngắc, Chu Thanh Ánh lại bỗng nhiên ngẩng đầu, kích động nhìn xem Tạ Lưu Cảnh. Phảng phất hắn là cố ý đến đây cứu vớt nàng đại anh hùng. Tạ Lưu Cảnh nhưng không có lưu ý nàng, chỉ là nói với Quân Vô Cực, sư đệ, chúng ta đi thôi. Quân Vô Cực đang muốn gật đầu, Nguyễn Thi Vận lại độ nói ra, coi như cơ tà hôn sự chỉ có thể từ Huyền Minh Đồng Mộ làm chủ, ngươi lại làm thế nào biết, Huyền Minh Đồng Mộ sẽ phản đối bản cung an bài việc hôn sự này. Bản cung cho cơ công tử an bài vị phu nhân này, chính là Đại Chu Vĩnh Vinh công chúa, thông minh lanh lợi, tú lệ tuyệt luân, tuyệt đối xứng là cơ công tử lương phối. Bị điểm đến tên Chu Thanh Ánh không tự chủ được mắc cỡ đỏ bừng mặt, cúi đầu xuống không muốn để cho người ta trông thấy. Nàng khẩn trương cực, đã ngượng ngùng, lại kinh hoàng. Vĩnh Vinh công chúa chưa từng nghe qua. Tạ Lưu Cảnh sắc mặt băng hàn, tóm lại, việc hôn sự này ta không đồng ý, sư đệ QNZ sẽ không đồng ý. Chu Thanh Ánh nhịn không được ngẩng đầu, giọt nước mắt yêu kiều nhìn xem Tạ Lưu Cảnh, xấu hổ mang e sợ nói, ta chính là Vĩnh Vinh công chúa. Ngươi Tạ Lưu Cảnh cười lạnh một tiếng, liền bằng ngươi, còn không xứng với sư đệ ta. Tạ Lưu Cảnh Nguyễn Thi Vận đoạn quát to một tiếng, chuyện này không liên hệ gì tới ngươi, ngươi làm gì vội vội vàng vàng thay ngươi sư đệ cự tuyệt. Ta biết nguyên nhân. Lâm Bích Vân bỗng nhiên đứng lên, đắc ý chỉ Quân Vô Cực, cao giọng nói ra, cơ tà nàng căn bản cũng không phải là nam nhân.